One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, thiên tính chú định. Hồ Đi run lạnh mà để hắn 10 phần có hiệu suất đem Long Cung thành trong vệ đội còn có huyết tính. Những người kia cho phân biệt ra, đồng thời toàn bộ tiêu diệt. Cho chính hắn sau này đem ngư nhân đảo biến thành toàn dân giai binh căn cứ quân sự. Dọn sạch đại bộ phận chướng ngại, dù cho còn lại bình dân bên trong còn có loại này không nghe theo hắn ra lệnh người. Nhưng là những người này không có tổ chức kỷ luật. Tại cường đại, mấy ngư nhân băng hải tặc trước mặt đều là một chút dễ dàng sụp đổ vụn cát. Giết chết Long Cung thành trong vệ đội tất cả những cái kia đồng tình Neptune vương hoặc là không nguyện ý phục tùng Hồ Đi Dôn mệnh lệnh người về sau, còn lại ngư nhân nhóm liền đều là những ngày kia tính hung tàn, khát vọng máu tươi, tiềm ẩn kẻ phạm pháp. Neptune lúc đầu muốn dùng quân đội loại này hợp pháp bạo lực cơ quan đến thống ngự ngư nhân nhóm trong tính cách bạo lực, cuối cùng lại không nghĩ rằng bị quân kỳ cưỡng ép áp chế lại bạo lực, một chút bộc phát, so ban đầu bạo lực trình độ càng thêm đáng sợ. Bọn gia hỏa này đã sớm chịu đủ Neptune cùng Fukaboshi ước thúc. Bình thường cũng không ít bởi vì xúc phạm quân kỳ mà bị xử phạt. Trong lòng sớm đã chôn xuống oán hận, hiện tại Hồ Đi Dôn phản loạn chẳng khác gì là mở ra quan lấy bọn hắn tâm tình tiêu cực ngục giam. Kiềm chế đã lâu tham lam cùng dục vọng, để bọn hắn lắc mình biến hóa, từ thủ vệ, lập tức thành ác ôn. Ngày bình thường tại Long Cung thành phiên trực bọn thủ vệ, so với cái kia chỉ có thể ở bên ngoài dòm ở giữa Long Cung thành ngư nhân nhóm hiểu rõ hơn chân bào. Cùng tiền tài vị trí cụ thể, sự gia nhập của bọn hắn, để Hồ Đi Dôn thủ hạ mới ngư nhân băng hải tặc cướp bóc lớn hoạt động phảng phất đạt được chỉ dẫn. Giống như trở nên càng thêm có mục đích tính cùng hiệu suất. Vốn là thủ vệ Long Cung thành người, hiện tại biến thành cướp bóc Long Cung thành người, vẫn là làm cướp bóc đại quân chủ lực. Cái này khiến Hồ Đi Dôn lại một lần nữa tự luyến cảm giác đến kế hoạch của mình đơn giản hoàn mỹ. Thiên yếp vô phùng. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra Neptune đối ngư nhân đảo thống trị là cỡ nào thất bại. Lôi kéo chính sách cuối cùng đưa đến liền là mặt ngoài hài hòa phồn vinh. Phun trào mạch nước ngầm sẽ chỉ ở bộc phát đốt đột nhiên trào lên mà ra. Đem hết thảy phá tan. Phản loạn thanh tẩy Long Cung trong thành nhất có tinh thần trọng nghĩa đám người kia. Đồng thời đem chỗ có cá tính bạo lực, đầu não điên cuồng ngư nhân nhóm kéo đến, mới ngư nhân băng hải tặc trên chiếc thuyền này. Hồ Đi Dôn muốn thống ngự cái này ngư nhân đảo bên trên tất cả kẻ liều mạng. Sau đó ép buộc ngư nhân đảo còn lại các cư dân cùng một chỗ vùi đầu vào phản kháng nhân loại đại sự. Nghiệp bên trong, kỳ thật trong lúc vô tình, trợ giúp mưu xong thành khó khăn nhất cũng là dễ dàng nhất sập bàn kia bộ phận công việc. Mưu đến ngư nhân đảo mục đích là muốn đem ngư nhân đảo biến thành trình hắn khối thứ nhất lãnh địa. Cá người với người loại ở giữa ân ân oán oán đã lắng đọng mấy trăm năm. Mưu không có năng lực cũng không muốn đi giải quyết nghề này năm xưa hận cũ nếu là cùng dâu. Trắng như thế, đem lá cờ cắm xuống, liền xem như đem nơi này xem như địa bàn. Đối với Mưu tới nói so như không có địa bàn. Dựa theo dâu trắng lý luận, hắn chỉ cần cắm một lá cờ xí là đủ rồi. Trực tiếp tuyên bố địa cầu là lãnh địa của hắn, chẳng phải là đơn giản hơn. Mưu muốn ngư nhân thần phục hắn, trở thành hắn sau này thực hiện lý tưởng mình nguồn mộ lính địa. Hồ Đi Dôn đần độn dừng lại giết, đang trợ giúp Mưu diệt trừ Long Cung trong thành những cái kia ngoan cố thế lực đồng thời. Cũng cho còn lại những cái kia phục sơ vần lưu lại, tàn bạo, ấn tượng xấu. Loại này ấn tượng đối Mưu về sau động tác cực kỳ trọng yếu. Vô luận là ngư nhân tộc còn là nhân ngư tộc, đều là sinh hoạt tại đáy biển chủng tộc, lại đều sinh hoạt tại ngư nhân đảo. Trên bản chất hai tộc mặc dù khác biệt, nhưng là tương đối chủng tộc khác tới nói. Lệ như nhân loại, ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc còn là có thống nhất chiến tuyến. Miêu vừa tới ngư nhân đảo thời điểm, miểu sát cái kia mới ngư nhân băng hải tặc tiểu lâu la. Nhưng thật ra là đối ngư nhân đảo dân chúng một lần dò xét. Miêu lúc ấy vị trí địa phương là ngư nhân đảo phồn hoa nhất nhân ngư quán cà phê. Cũng là nhân ngư khu tụ tập giải đất trung tâm. Tại nhân ngư khu tụ tập bên trong, ngư nhân mà xuất hiện mặc dù không đến mức gây nên bối rối. Nhưng là nhân ngư nhóm vẫn là sẽ theo bản năng tránh đi những này tên phiền toái. Đúng, nhân ngư tộc đối cá nhân tộc cái nhìn, liền là cảm thấy rất phiền phức. Ngư nhân Ba Samu đám người này, ỷ có hô đi di chỗ dựa, mỗi ngày tại nhân ngư khu cư trú hoành hành bá đạo. Không ít cùng hộ vệ đội lên xung đột, các nhân ngư nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, đều tự giác né tránh, miễn cho chọc phiền phức. Ngư nhân liền là phiền phức đại danh từ. Đây đã là các nhân ngư thường thức. Miêu nhìn thấy loại này, ngư nhân vừa đến, nhân ngư né tránh, tình hình, liền biết cái gọi là cùng loại đồng tộc, cũng không phải là mặt chữ ý tứ bền chắc như thép. Miêu ra tay giết rơi Ba Samu, vì chính là nhìn xem ngư nhân đảo dân chúng bình thường đối, nhân loại giết ngư nhân, sự kiện sẽ có ý kiến gì không? Kết quả Miêu phi thường hài lòng. Các nhân ngư bất quá là kinh ngạc loại này sự kiện đẫm máu phát sinh. Không có một cái nào có, đồng loại bị giết, cái chủng loại kia phẫn nộ cùng kinh. Ngư nhân tại người ấn tượng bên trong có tiếng xấu. Kỳ thật so với nhân loại có tiếng xấu trình độ còn nghiêm trọng hơn. Không con vớt tơ, cầu trâu, nhân loại là sẽ bắt người cá đi buôn bán. Thế nhưng là vậy cũng là số rất ít ví dụ. Khả năng quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mấy cái xui xẻo người chân chính bị bắt đi. Bằng không, nô lệ trong chợ nhân ngư liền sẽ không bán đi mấy trăm triệu belly giá cao. Mà ngư nhân nhưng là khác rồi. Nhân loại đối mọi người nguy hại, chỉ là một loại xác suất nhỏ phát sinh ngoài ý muốn. Ngư nhân đối với nhân ngư nhóm nguy hại, đây chính là mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Không giờ khắc nào không tại uy hiếp mọi người. Từ khi mới ngư nhân băng hải tặc thành lập về sau, tất cả ngư nhân vô lại thật giống như có tổ chức giống như. Nguyên bản ngẫu nhiên xuất hiện tiến hành trộm vặt móc túi ngư nhân vô lại. Hiện tại thế mà thành quần kết đội đến nhân ngư khu bắt đầu thu phí bảo hộ. Không, nguyên bản trốn tránh Long Cung thành vệ đội ngư nhân vô lại. Hiện tại lại dám cùng vệ đội giằng co, thậm chí ra tay đánh nhau. Nhiễu loạn ngư nhân đảo trị an nhân tố đã biến thành nguy hại ngư nhân đảo trị an uy hiếp. Hồ Đi Dôn, mới ngư nhân băng hải tặc. Thật là cùng những cái kia nhân loại bên trong ác nhân tạo thành băng hải tặc đồng dạng. Đều như thế không để ý tới trí. Hoàn toàn dựa vào dục vọng thúc đẩy. Các nhân ngư mắt thấy Ba Samu bị hải quân giết chết, phần lớn người trong lòng hào không dao động, thậm chí còn có chút muốn cười. Cái này Ba Samu, ngay cả biết bói quẻ sơ ly đi người đều không để vào mắt. Chớ nói chi là những người khác cá, bởi vì chọc tới hắn mà bị đánh người không biết có bao nhiêu. Nhân ngư thiên tính thiện lương, là cái phần rõ phải trái, chủng tộc. Gặp gỡ ngư nhân loại này dựa vào nắm đấm chủng tộc, chỉ có thể tự nhận không may. Ngư nhân tộc bởi vậy liền bị coi như là ngư nhân đảo côn trùng có hại. Ba Samu bị giết, tức hổn hển chính là ngư nhân nhóm. Mọi người trừ một chút ghét bạo lực người tương đối chấn kinh bên ngoài. Đối mặt làm nhiều việc ác Ba Samu chết, càng nhiều hơn chính là cảm giác trừng phạt đúng tội. Giết chết ngư nhân Ba Samu về sau, Miêu cẩn thận quan sát một chút quần chúng vây xem phản ứng. Ngư nhân nhóm không có một cái nào xuất hiện vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Ngược lại nên có không ít người thật cao hứng nhìn thấy Ba Samu bị người đánh chết. Loại phản ứng này để Miêu cảm thấy rất hài lòng. các nhân ngư biểu hiện phi thường dễ dàng bị thống trị. Cái này là một chuyện tốt. Đồng thời, các nhân ngư cũng không bài xích tiếp xúc nhân loại biểu hiện. Cũng làm cho Miu cảm thấy hết sức thoải mái. Chí ít trong tương lai tiến trình bên trong, mọi người sẽ không trở thành hắn thực hiện mục tiêu lực cản. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.